Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 145 thị sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Ngọc Anh chương 145 thị sát. Tiêu Cảnh đồng tình, nhìn anh hai liếc mắt một cái, thở ngắn than dài nói. Đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt, Tiêu Sái khó hiểu nói. Vì cái gì, Kiều Lương đã ăn xong bánh mì uống xong sữa bò, Đường Tịch đưa khăn giấy, Kiều Lương phi thường tự nhiên tiếp nhận lấy lau khóe miệng, thuận thế dựa lên vai Đường Tịch nhắm mắt dưỡng thần, một bên thả ra một cái bom. Bởi vì, biết chân tướng sau, cậu sẽ càng thương tâm hơn. Tiêu Sái nhíu mày, còn muốn hỏi, Đường Tịch chạy nhanh kéo ra đề tài. Đúng rồi, các anh đối với Hồng Sơn quen thuộc sao? Hồng Sơn có cái gì ăn ngon à, có hải sản sao? Cô thanh âm rất nhẹ, nếu tính Kiều Lương dựa vào vai cô cách cô rất gần cũng sẽ không cảm giác chói tai. Tiêu Cảnh biết Đường Tịch chân chính thân thế, liền cảm thấy Đường Tịch thích ăn hải sản như vậy, quả thực chính là không thể nhẫn nhịn, thật sự là không chịu được, liền nhỏ thanh hỏi. Tiểu Nhu Nhi, em trước kia là không có ăn hải sản sao? Vẫn là ông em không cho ăn hải sản, chỉ kêu em nhìn hải sản à, yêu hải sản cư nhiên yêu tới cái loại trình độ này. Kiều Lương giống như ở Đường Tịch trên vai ngủ say, bộ mặt bình thản, không có ngày thường bộ dáng lãnh đạm, thở dài nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Dù sao chính là thích ăn, ông đã từng vì muốn cho em mỗi ngày đều có thể ăn đến hải sản tươi, kêu người mỗi ngày rạng sáng liền đi bến tàu trước tiên bắt lấy những hải sản mới nhất của người đánh cá, đem về trong nhà đưa đầu bếp làm. Chính mình nói đến ông, Đường Tịch trong mắt tràn ngập nhớ nhung, thậm chí hốc mắt có điểm hồng hồng, Tiêu Cảnh nhấp nhấp miệng, nói. Đến bây giờ anh đều cảm thấy có điểm không chân thật, nguyên lai trên thế giới thật sự có loại này mượn xác hoàn hồn chuyện, hơn nữa em mượn xác hoàn hồn lúc sau, còn có thể. Như vậy thần kỳ, Đường Tịch nhấp miệng cười cười, lại là vô tận cô đơn. Có lẽ là ông trời có mắt đi cho nên mới làm em có thể một lần nữa sống lại biết. Đường Tịch nghiêng đầu nhìn Kiều Lương liếc mắt một cái, duỗi tay bắt lấy hắn ngón tay đặt ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói. Làm em biết thì ra có người vẫn luôn có tình cảm sâu nặng mà yêu em, làm em không hề cô đơn. Kiều Lương tay vừa lật đem tay cô nắm ở lòng bàn tay, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái lại nháy mắt cảm giác được một vạn điểm bạo kích, như thế nào Tiểu Nhu Nhi mỗi lần đều sẽ nói đến lời âu yếm. Không phải nói đế quốc tập đoàn công chúa điện hạ là một cái không tim không phổi, rất là quạnh quẽ một người sao? Như thế nào bọn họ quen biết tiểu công chúa lại như vậy ấm áp? Bốn người tới Hồng Sơn thời điểm vừa vặn 9 giờ, bởi vì Hồng Sơn phải dùng tới quay chụp quảng cáo cho nên tài đại khí thô OLS công ty đã sớm đã cùng bên này người phụ trách nói tốt, hôm nay một ngày đình chỉ buôn bán, chuyên cho bọn họ quay quảng cáo cho nên Đường Tịch bọn họ đến Hồng Sơn, bên này vẫn là rất thanh lạnh lẽo, không như ngày thường náo nhiệt. Kiều Lương biết sắp đến nơi liền tỉnh dậy, không biết là vì gặp ác mộng, hay tư thế nghiêng cổ ngủ khiến cổ đau tỉnh lại lúc sau sắc mặt không được tốt, lôi kéo tay của Đường Tịch mặt vẫn luôn trầm không nói gì. Đường Tịch là lần đầu tiên tới Hồng Sơn, đã bị khắp nơi lá phong đỏ làm cho mê hoặc, cô ngửa đầu nhìn màu đỏ của lá phong từ không trung rơi xuống, kinh hô. Trời a, quá đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu gió nhẹ thổi tới mà nói có phải hay không liền sẽ cảm giác không trung đều tại hạ hồng vũ đâu. Kiều Lương đứng ở bên người cô, hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tịch nghiêng đầu muốn hỏi Kiều Lương có phải hay không rất đẹp, vừa lúc liền nhìn đến Kiều Lương âm trầm biểu tình, cô mày nhíu lại, thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Kiều Lương nhìn cô một cái, duỗi tay bắt lấy tay cô, thấp giọng nói. Không có việc gì, chúng ta đi lên đi. Đường Tịch đồng ý, không có tiếp tục hỏi nhiều, hô một tiếng với Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh đang ở bên cạnh cầm máy chụp ảnh, đoàn người lên núi, đi hội quán cùng Hạ Hoàn Ninh bọn họ hội hợp. Qua này một đường, lại là một vườn trúc tươi mát, phong cảnh cũng rất tốt, trong rừng trúc còn có nước suối chảy ra tới đây, phía bên trong đó là nước suối trong vắt, Đường Tịch vừa tiến đến đã bị hấp dẫn bởi như vậy phong cảnh. Bất kể là ở đế đô hay thành phố A, đều là sinh hoạt si. Măng nên cô đi tới rừng rậm này rất dễ bị loại phong cảnh tự nhiên làm cho mê hoặc, tuy chỉ là rất bình thường một chút phong cảnh, nhưng ở Đường Tịch trong mắt đều sẽ biến thành mỹ lệ phong cảnh. Cô nhớ rõ lần đầu tiên đến đại thảo nguyên kia nhìn đến kia phong cảnh tuyệt vời, cô liền hoan hô các loại, vui mừng điên cuồng, sau lại bởi vì cao nguyên phản ứng ở bệnh viện bên trong đi truyền dịch thở oxy. Đường Tịch ngồi xổm xuống, đưa tay hứng lấy nước từ trong chảy ra kinh ngạc cảm thán nói. Rất thanh triệt trời nha, thì ra thành phố A còn có những nơi này A, Tiêu Cảnh nhìn Đường Tịch trong mắt vui mừng là thật sự, nhịn không được nói. Thích phong cảnh như này, chờ thứ 7 tuần sau anh ba mang em đi thành phố A rừng rậm công viên bên trong đi chơi. Thành phố A rừng rậm công viên là bảo hộ khu, diện tích đặc biệt lớn, so Hồng Sơn hơn gấp 10 lần, bên trong cây đại thụ cùng động vật đều là chính phủ bảo hộ, càng có thể cảm nhận được nguyên sinh thái. Đường Tịch lại lắc đầu. Em đi qua nguyên thủy rừng rậm, bên trong cho em cảm giác cũng không thể nói là phong cảnh, càng hẳn là thám hiểm, làm em không cảm giác được nhàn nhã. Kiều Lương nói, chúng ta đi lên đi, chờ quay chụp xong lúc sau lại chơi. Đường Tịch gật đầu cười cười, Kiều Lương vươn tay ôm cô, Đường Tịch cười bắt tay đặt tay vào, nâng bước hướng lên trên mặt đi, Tiêu Cảnh ở phía sau hô to. Các cậu hai người chú ý một chút, hiện tại là ở bên ngoài, nếu như bị ai chụp ảnh chụp đến lúc đó rất phiền toái. Tiêu Nhu hiện tại là một học sinh cấp 3, không thể yêu. Kiều Lương nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái, trong mắt là lên án, Đường Tịch nhún vai. Em không muốn mua bằng cấp, đó là hành vi không tốt. Kiều Lương bị cô làm cười, buông tay ra làm cô đi lên trước, bốn người lên tới suối nước nóng hội quán đã là 9 giờ rưỡi, Hạ Hoàn Ninh nhìn thấy mấy người tới, trực tiếp xem nhẹ những người đàn ông khác, vui vẻ đi tiếp đón cùng Đường Tịch chào hỏi. Tiểu Nhu em đã đến rồi, trang phục cùng nhà tạo hình anh đã chuẩn bị tốt, em đi thay quần áo đi sẽ có người giúp em, chúng ta trước thử chụp một cái, nếu không có vấn đề gì, liền trực tiếp lên suối nước nóng đi quay chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói suối nước nóng là Hồng Sơn thiên nhiên suối nước nóng, mà nó là ở khe sâu bên trong Hồng Sơn, bốn phía đều được cây phong đỏ vây quanh, thiên nhiên gập ghềnh cục đá bị cọ rửa thành một cái mỹ lệ phong cảnh, là Hồng Sơn một điểm sáng lớn, nơi đó suối nước nóng mỗi ngày chỉ tiếp thu 5 người, hơn nữa vé vào cửa là đơn độc bán, còn có chuyên gia rửa sạch quản lý đặc biệt tốt. Lúc này Hạ Hoàn Ninh mang đến nhà tạo hình tới, Hạ Hoàn Ninh mang Đường Tịch đến giới thiệu người, nhà thiết kế nhìn đến Đường Tịch thời điểm ánh mắt liền sáng lên, nhịn không được nói. Hạ Tổng quả nhiên đôi mắt thật tốt thế nhưng, câu nói kế tiếp không nói gì, ánh mắt ngừng ở Kiều Lương trên người, lấp lánh tỏa sáng, chạy nhanh tiến lên cùng Kiều Lương chào hỏi. Kiều Tổng, ngài cũng lại đây xem quay chụp sao? Kiều Lương nhìn người kia liếc mắt một cái, vì dám xem nhẹ Đường Tịch mày nhíu lại, Tiêu Cảnh thấy vậy chạy nhanh nói. Chúng ta lại đây thị sát, cách chương.